Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, trang 436. Cũng may, Simi phi thường phúc hậu, thanh toán không ít tiền cấp quang chi tiểu đội đương tiền thù lao, lên đường còn có thể kiếm được tiền tiêu vặt. Thư Lê cùng các bạn nhỏ rất là ngoài ý muốn. Mặt sau Simiu lại thỉnh bọn họ biểu diễn khi vui vẻ tiếp thu, dựa vào chính mình tài nghệ kiếm tiền. Cớ sao mà không làm? Không có người ngại tiền nhiều, một đường đi đi rừng rừng. 5 ngày sau, ca vũ đoàn cùng quang chi tiểu đội rốt cuộc tới Bren quốc cùng Trung Đình chỗ giao giới, cùng Dalia đế quốc chỗ giao giới so sánh với Bren quốc cùng Trung Đình chỗ giao giới phồn hoa nhiều, nguy nga cửa thành. Khí thế bàng bạc, tinh mỹ cột đá cao ngất, nơi nơi điêu khắc tinh mỹ hoa văn cùng đồ án, tràn ngập ma pháp nguyên tố, đã cổ xưa lại trang nghiêm, thân xuyên cao cấp ma pháp bào thủ thành người. Làm hết phận sự mà kiểm tra mỗi một vị vào thành lữ nhân. Cẩn thận đối chiếu bọn họ tin tức. Thư Lê phó Sa Phu tiền thù lao, mang theo đồng đội xuống xe ngựa, NASA ở thượng một cái trấn nhỏ thay ma pháp bào. Tạm thời gia nhập quang chi tiểu đội, cùng bọn họ cùng nhau vào thành, ca vũ đoàn đích đến là Bros đế quốc. Cùng nàng bất đồng, bởi vậy, tới rồi Trung Đình lúc sau, Simiu đem NASA phó thác cho Thư Lê, Thư Lê trịnh trọng về phía nàng hứa hẹn. Sẽ hào hào chiếu cố NASA, NASA lưu luyến không rời mà ôm Simiu. Trong ánh mắt hiện lên lệ quang, Simiu sờ sờ nàng sợi tóc. Cười nói, tiểu cô nương phải kiên cường một chút, về sau lộ còn rất dài đâu. NASA hít hít cái mũi, nâng lên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt kiên định, ta nhất định sẽ trở thành lợi hại ma pháp sư. Simiu ninh hạ nàng nộn khuôn mặt. Như vậy là được rồi, NASA rời đi nàng ôm ấp. Lưu luyến mỗi bước đi, đi vào Thư Lê đội ngũ chung, Simiu tiêu sái mà phất phất tay. Đi hướng ca vũ đoàn phía trước đội ngũ, dẫn đầu mang đoàn xe vào thành môn, ca vũ đoàn không có quốc tịch. Thuộc về lưu động tính dân cư, có được cùng người ngâm thơ rong giống nhau giấy thông hành. Có thể đi bất luận cái gì quốc gia cùng khu vực. Thủ cửa thành ma pháp sư xem qua bọn họ giấy thông hành sau, thực mau liền cho đi, nhìn ca vũ đoàn xe ngựa lục tục tiến vào cửa thành. NASA không tự chủ được mà cắn môi, Thư Lê vỗ vỗ nàng bả vai. An ủi, về sau còn sẽ gặp lại, NASA thu hồi ánh mắt. Chậm rãi gật đầu, DCO hưng phấn mà múa may nắm tay. Chúng ta mau đi xếp hàng đi. Ta đã gấp không chờ nổi mà muốn đi Trung Đình lạp. Đi đi đi, bắt nô nhảy bắn. Nghe nói Trung Đình có rất nhiều mỹ thực cửa hàng. Qua này đạo môn, chúng ta đi trước tìm cái quán ăn ăn một bữa no nê. Amanda sờ sờ làm bẹp bụng. Ta đói bụng, mau giữa trưa. Bữa sáng đều tiêu hóa xong rồi. Thư Lê nhìn hai cái đại dạ dày vương. Khóe miệng co giật một chút. Mang đồng đội đi xếp hàng, NASA chịu sung sướng không khí cảm nhiễm. Tâm tình chuyển biến tốt đẹp, đối Trung Đình cũng tràn ngập chờ mong, 8 tuổi trẻ xinh đẹp ma pháp học đồ xuất hiện ở cửa thành. Trước, tức khắc khiến cho thủ vệ ma pháp sư chú ý, kiểm tra quá bọn họ ma pháp huy chương sau, tươi cười đầy mặt mà dò hỏi, các ngươi là đi Senvelia ma pháp học viện sao? Thư Lê trả lời, đúng vậy, Enzo tò mò hỏi, ngươi như thế nào biết chúng ta muốn đi ma pháp học viện? Thủ vệ ma pháp sư nói, trong khoảng thời gian này là nhập học kỳ, ma pháp học đồ tới Trung Đình, cơ bản là đi ma pháp học viện báo danh, bất quá. Đại bộ phận ma pháp học đồ từ lợi hại ma pháp đạo sư tự mình hộ tống, cơ hồ không có một mình tiến đến. Giống trước mắt 8 ma pháp học đồ kết bạn mà đi. Xưa nay chưa từng có, Thư Lê lễ phép hỏi. Tiến vào Trung Đình sau, chúng ta yêu cầu chú ý cái gì sao? Mỗi cái quốc gia, mỗi cái khu vực đều có bất đồng pháp luật cùng quy định. Trước đó làm rõ ràng, để ngừa trong lúc vô tình phạm tội, thủ vệ ma pháp sư tán thưởng mà nhìn hắn nói. Ở Trung Đình, cấm dùng ma pháp đả thương người giết người, cấm đánh nhau dùng binh khí đánh nhau, nếu không đem đã chịu ma pháp tháp chế tài, nghiêm trọng hủy bỏ ma pháp huy chương, thư lê cùng các đồng đội líu lưỡi. Như vậy nghiêm khắc, Amanda hỏi, vạn nhất phát sinh mâu thuẫn, làm sao bây giờ? Hắn là một cái không muốn nén giận tiểu long, bị khi dễ đương trường liền phải trả thù trở về, không cho đánh nhau, muốn nghẹn khuất chết, thủ vệ ma pháp sư nói, có chuyên môn giải quyết mâu thuẫn luận bàn tràng, đi nơi đó thiêm sinh tử hiệp nghị, tùy tiện đánh, đã chết không cần phụ bất luận cái gì trách nhiệm. Thư Lê hiểu rõ mà nhướng mày, hàng phía sau người. Thúc giục, bọn họ không hào chiếm vị trí vẫn luôn hỏi. Hướng thủ vệ ma pháp sư cáo biệt. Cao hứng phấn chấn mà vào thành môn. Chương 197 phát đạt Trung Đình visit thành là Trung Đình tới. Gần Brent quốc biên cảnh tiểu thành. Có được 3.000 nhiều năm lịch sử. Lúc ban đầu nơi này chỉ có một cái lạc hậu bần cùng thôn trang nhỏ. Đương nhiệm pháp thần Danlop Gillard trở thành ma pháp tháp chúa tể sau. Toàn diện phát triển Trung Đình, cường điệu xây dựng cùng các quốc gia giáp giới nơi, nghèo khó thôn trang đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thay thế chính là một tòa hùng vĩ biên cảnh thành thị, ma pháp tháp phái ra cao cấp ma pháp sư. Tọa trấn biên cảnh thành thị, sửa trị hoành hành ngang ngược phỉ khấu. Mở thông đạo lộ, bảo đảm tới Trung Đình lữ nhân an toàn nhập cảnh, lúc ấy vẫn là pháp thánh đan lóp hao phí gần trăm năm thời gian, đem một cái hỗn loạn, bần cùng, lạc hậu Trung Đình, chỉnh đốn thành một cái an toàn, giàu có, phồn vinh ma pháp thánh địa, hiện giờ Visis thành, là một tòa có được đã lâu lịch sử cổ thành, độc đáo kiến trúc thể hiện phong phú văn hóa nội tình. Đồng thời, theo thời đại phát triển, nó lại tăng thêm vô số mới lạ nguyên tố, tỉ như tùy ý có thể thấy được ma pháp đạo cụ, quang chi tiểu đội đi ở rộng mở bình thản trên đường. Phố, giống chân chính đồ quê mùa vào thành, nhìn đông nhìn tây, nhìn cái gì đều mới mẻ, chỉnh tề sắp hàng ma pháp thạch đèn đường. Đi quỹ đạo xe bus, độc đáo cầu vượt. Cao ngất tháp lâu, cửa treo cùng loại led đèn bài cửa hàng, sử dụng ma pháp thạch điều khiển xe bốn bánh, cùng với huyền phù không trung nhiệt khí cầu, Thư Lê xem đến tấm tắc bảo là. Qua thiên đạo cửa thành sau, phảng phất từ vũ khí lạnh thời đại tiến vào hơi thời đại. Ma pháp giao cho mọi người nhanh và tiện sinh hoạt, trên đường phố tùy ý có thể thấy được ma pháp sư. Dáng người cường tráng kiếm sĩ, người lùn, bán thú nhân, địa tinh, thậm chí ám tinh linh đều không hề che giấu mà quay lại tự nhiên, Trung Đình bao dung tính thật. Cường, hoa, nơi này thật sự chỉ là một cái biên cảnh thành thị sao? Thoạt nhìn so Adelan Vương Thành còn phồn hoa đâu? Đi Thiêu cảm thán, ta muốn thừa ngồi cái kia đi quỹ đạo xe bus. Enzo chỉ vào phía trước, bữa tiệc lớn, ta muốn ăn bữa tiệc lớn. Bruno nhìn chung quanh, tìm kiếm thích hợp quán ăn. Hết chương.